họ mới chạy được mấy bước thì phát hiện Mạnh Kình đã đứng trước mặt họ rồi. Tốc độ quá nhanh, giống như chớp mắt một cái đã xuất hiện ở trước mặt họ. Sau khi nhìn thấy Mạnh Kình, sắc mặt hai người biến đổi. Đồng thời lúc này, thân thể họ theo bản năng mà triển khai tư thế tấn công. Lấy ra đao chém về phía Mạnh Kình. Anh ta mặt không chút biểu cảm lướt qua thân người họ. Dường như không làm động tác gì. Sau đó đi về phía Kỳ Kỳ. Hành động này khiến hai người đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mạnh Kình ôm Kỳ Kỳ dậy rồi từng bước đi về phía biệt thự của họ. Đợi đến lúc Mạnh Kình và Kỳ Kỳ biến mất trong màn đêm thì hai tên này mới ngã sụp xuống đất. Đến lúc chết mà họ vẫn không biết mình đã dây vào ai. Càng không biết mình đã chết như thế nào. Lúc Kỳ Kỳ tỉnh lại thì phát hiện mình đã ở trong phòng. Nhưng cô ta lập tức cảm thấy có gì không bình thường. Bởi vì trên người cô ta không mặc gì nằm trên giường. Còn ở sau lưng lại có hai ngón tay đang massage cho mình. Kỳ Kỳ lập tức kinh hãi định ra tay nhưng lúc này lại nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cô tỉnh rồi à? Kỳ Kỳ ngây người ra. Đó là Mạnh Kình, anh làm gì vậy? Kỳ Kỳ lập tức thấy xấu hổ. Hỏi, Mạnh Kình cười đáp, trước đây tôi có học qua y thuật. Ban nãy thấy cô ngất đi nên xem qua cho cô. Vì khí huyết không thông nên mới xoa bóp cho cô. Kỳ Kỳ ngây người ra. Trong lòng thấy nghi hoặc, anh ta còn học y nữa sao? Nhưng một lát sau, cô ta lập tức kéo chăn bên cạnh lại đắp lên người mình. Trừng mắt nói, vậy thì sao anh phải cởi đồ của tôi ra? Không cởi đồ thì sao có hiệu quả được? Mạnh Kình bất đắc dĩ nói. Hơn nữa cô yên tâm, lúc tôi cởi quần áo của cô thì tôi nhắm chặt mắt rồi. Cô vẫn chưa đồng ý tôi nên tôi sẽ không thừa dịp làm bậy đâu. Đừng nói nữa, Kỳ Kỳ càng phẫn nộ hơn. Còn Mạnh Kình thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Sau đó Kỳ Kỳ nhớ lại ba tên kia. Chào mày hỏi, chúng đâu rồi? Mạnh Kình nghe thấy vậy cười hi hi. Sau đó kích động nói. Cô không biết đâu, lúc cô ngất đi không nhìn thấy. Quả thật là quá thần kỳ. Lúc đó chúng định lại đánh chết chúng ta nhưng đột nhiên xuất hiện một người hơn 40 tuổi. Ông ta dùng cú đấm mà đánh gục chúng. Cứ như trong phim kiếm hiệp vậy. Kỳ Kỳ nghe thấy vậy thì chau mày hỏi. Hơn 40 tuổi, đúng lúc này, trong phòng vang lên chuông điện thoại. Mạnh Kình biết là của mình nên lấy điện thoại ra nhìn thì nhìn thấy người gọi cho anh ta là Bạch Diệc Phi nên không khỏi chau mày. Kỳ Kỳ thấy Mạnh Kình như thế thì có chút tò mò. Không biết người gọi đến là ai. Mạnh Kình cúp điện thoại, cười nói, lại là mấy người bán bảo hiểm. Sáng gọi nói không mua rồi mà cứ gọi. Đúng là phiền chết đi được. Đồng thời lúc này, Bạch Diệc Phi bị Mạnh Kình tắt phục điện thoại như vậy thì cảm thấy không vui. Theo như Bạch Diệc Phi nghi ngờ, nếu Mạnh Kình là người liên lạc giữa họ thì Kỳ Kỳ chắc bị anh ta khống chế mới đúng. Vậy lúc mình gọi điện thoại thì anh ta chẳng phải nên nhân cơ hội mà ra điều kiện sao? Hơn nữa bao nhiêu người nhắm vào anh? Chẳng phải vì kho vàng số 3 sao? Vậy tại sao lại cúp điện thoại? Hiện giờ Bạch Diệc Phi đang ở trong một căn phòng của nhà họ Hồng. Trong phòng ngoài anh còn có Sa Phi Dương. Bạch Diệc Phi không yên tâm nên định gọi điện thoại cho Lý Cường Đông. Nhưng Sa Phi Dương liền lắc đầu ngăn cản. Không cần gọi đâu. Tại sao? Bạch Diệc Phi nhìn Sa Phi Dương với vẻ khó hiểu. Sa Phi Dương hỏi anh. Có tin tôi không? Thời gian dài sinh tử cùng nhau, Bạch Diệc Phi sớm đã tin tưởng Sa Phi Dương rồi, vì vậy gật đầu nói, tôi tin ông, Sa Phi Dương cười gật đầu, sau đó từ từ nói, vậy thì giờ hãy đặt trọng tâm ở đây, chuyện của thành phố Thiên Bắc tạm thời không quản nữa. Bạch Diệc Phi nghe thấy vậy thì khẽ cho mày, mặc dù anh không tin lắm vào thuật phong thủy nhưng Sa Phi Dương 20 năm trước được người ta tâng bốc khen ngợi thì chắc cũng có chút bản lĩnh. Vì thế mà Bạch Diệc Phi nên tin tưởng ông ta. Chấm, nhưng chuyện này có liên quan đến Kỳ Kỳ, em gái của Từ Lãng. Vì vậy anh không yên tâm được, ngộ nhỡ cô ta xảy ra chuyện gì thì ăn nói thế nào với Từ Lãng đây? Sa Phi Dương biết anh đang lo lắng chuyện gì nên nghiêm túc nói với anh. Yên tâm đi, mặc dù tôi không thể chắc chắn là cô ta sẽ không bị thương nhưng tôi có thể đảm bảo. Cô ta sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Tôi từng xem tướng cho cô ta, đoán được cô ta không phải người đoản mệnh đâu. Chí ít cũng phải sống được 40 năm nữa. Bạch Diệc Phi nghe thấy vậy thì kinh ngạc hỏi. Chuyện này mà cũng có thể nhìn ra sao, cách chương.